Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Trịnh Thích Đăng thành thân, vừa hay là trung thu, song hỷ lâm môn, ta ngồi bên cửa sổ ăn hạt dưa, nhìn người ta bày hàng ngoài lầu, phòng hướng về phía nam, tầm nhìn rất tốt, mở cửa sổ có thể ngắm nhìn toàn cảnh phố dài. Trong đám đông, ta liếc thấy một bóng người quen thuộc. Mặc áo ngắn, dắt một con lừa, trên xe gỗ là một nữ nhân, trong lòng ôm một bé gái tóc tết đuôi sam. Ta bật dậy, nửa người nhô ra ngoài cửa sổ. Đó là, cha mẹ sao? Cả nhà ba ngang liền dừng lại trước quầy bán bánh nướng. Bé gái nắm lấy áo mẹ, chỉ vào quầy bánh nũng nịu. Mẹ gạt tay con bé xuống, nhìn động tác là bảo cha đi, nhưng cha cười hiền hậu. Không biết nói gì, dỗ mẹ vỗ mạnh vào lưng hắn một cái. Cha lấy tiền đồng từ trong áo ra, từng đồng đếm rồi đưa cho người bán hàng. Chiếc bánh nướng to hơn mặt, cha xé làm đôi, một nửa nhét vào lòng mẹ, một nửa đặt vào tay con bé. Người bán hàng chỉ về phía xa nói gì đó với cha, khiến cha giật mình. Cả nhà ba người vừa nói vừa cười. Dắt xe lừa dần biến mất khỏi tầm mắt ta. Nhìn hướng họ đi, chính là nhà của Trịnh Thích Đăng. Hôm nay hắn thành hôn, đang phát tiền mừng ở bên ngoài. Có lẽ họ cũng đến để lấy may. Ánh mắt ta dán chặt vào họ, miệng mở ra, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra một tiếng. Chợt nhớ ra, ngày bị bán cho kẻ buôn người, hình như cũng là trung thu. Ta hít sâu một hơi, rụt người vào trong phòng, đóng cửa sổ lại. Bánh trung thu Trịnh Thích Đăng tặng, ta vẫn chưa ăn, ta thèm đến phát điên. Chọn ra một chiếc còn nguyên vẹn, để mấy ngày, đã sớm biến chất. Ta nuốt chửng, nghẹn đến mức nôn khan ra nước mắt. Khi tế trăng, mọi người đều nói năm nay trăng rất tròn, sẽ là một năm tốt lành. Nghe nói Lăng Tần nương nương sinh được một công chúa, lại được phong làm phi, hoàng đế bãi triều 3 ngày, nói là quá vui mừng, muốn ở bên tiểu công chúa. Lạc nương buồn bã không vui, nhốt mình trong phòng cả ngày. Ta và Tử Huy thay phiên nhau đi qua nhìn ngó, chỉ nghe thấy tiếng nức nở bên trong. Cùng lúc đó, Lạc nương buông tay làm trưởng quỹ, để ta và Tử Huy cùng nhau thương lượng xử lý công việc trong lầu. Chúng ta đột nhiên gánh vác trọng trách, bận rộn tối tăm mặt mũi. Tử Huy ở dưới lầu tiếp khách, ta ở trên lầu xử lý việc lớn nhỏ. May mà không xảy ra sai sót. Cũng là ngày thứ tư hoàng đế lâm triều trở lại, ta ở góc cửa sau, nhìn thấy Lạc nương đốt giấy. Bà mặc một bộ đồ trắng, bóng lưng tiêu điều, tóc dài xóa xuống, đuôi tóc buộc bằng một dải vải bố. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của bà, thấp thoáng thấy vết nước mắt ngoằn ngoèo. Cảnh này, chẳng phải là tế người C, H, E, T sao? Con người ta co rút lại, trong lòng đã hiểu rõ, lùi lại một bước nhỏ, cảm thấy không nên phá vỡ chuyện này. Lạc nương nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, cười thê lương, Thước Nhi, người qua đây. Ta do dự bước tới, đứng không được, đành quỳ xuống cùng bà. Vừa rồi đứng xa, đối diện với Lạc nương mới phát hiện, giữa lông mày bà có thêm một nốt ruồi son. Trong ánh lửa bập bùng, nàng giống như Lạc nương, nhưng nhìn lại không giống lắm. Lạc nương đưa cho ta một xấp giấy vàng, ta nhận lấy đốt cùng bà. Bà nói, ta và tỷ tỷ tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Mẹ sinh ta xong thì tắt thở. Đến C, H, E, T cũng không để lại cho cha một đứa con trai. Cha giận mẹ, đối với tỷ muội chúng ta cũng là đánh chửi không ngừng. Tỷ tỷ đối với ta mà nói, cũng coi như là nửa người mẹ. Năm ta 7 tuổi, trong làng mai mối cho cha, là một quả phụ ở thôn bên. Điều kiện duy nhất là sinh lễ phải đưa cho cha mẹ nàng ta 5 lạng bạc. Cha không có tiền, liền bán chúng ta vào Vãn Xuân Lâu trong đêm. Tỷ tỷ thông minh, thật thậm chí ở làng còn theo thư sinh học chữ. Còn ta chỉ có thể nhặt nhạnh kiến thức, nhờ phúc của tỷ ấy gảy đàn tỳ bà, ta liền múa, bởi vì lông mày và mắt rất giống nhau. Tú bà nói với bên ngoài chúng ta là sinh đôi, lấy cái tên, Tịnh Đế Liên, cho may mắn, đừng nói hoàng thượng yêu tỷ ấy, ngay cả vương gia ban đầu cũng muốn chọn tỷ ấy. Tỷ tỷ vào cung rồi, ta đi theo vương gia, hắn bắt ta học theo tỷ tỷ, dáng điệu, thậm chí cả tỳ bà đều phải học cho tinh, nhưng ta không oán, học theo tỷ tỷ ta cam tâm tình nguyện. Bây giờ, Lạc Nương thêm giấy vào đống lửa, ngọn lửa suýt cháy lên ngón tay bà. Bây giờ tỷ ấy đi rồi, người giống tỷ ấy nhất trên đời này chỉ có ta. Bà đột nhiên quay đầu, nhìn ta khẽ nói, cũng không phải, từ ngày ta mua ngươi ta đã phát hiện, mắt ngươi và tỷ ấy rất giống nhau, lại đều có một nốt ruồi quan âm. Nói ra, vì ba phần giống này, ta vừa không muốn mua ngươi, lại sợ ngươi đến nơi tồi tệ hơn chịu khổ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, Thủy Bà Tử, Lân Ca Nhi, họ đều là người tốt bụng. Chăm sóc ngươi, ta rất yên tâm, nhưng bệnh điên của Thủy Bà Tử không chữa được, không thể dạy ngươi học hành. Vừa hay Liễu Nương vào lầu, ta nghĩ để ngươi theo nàng ấy cũng tốt, ít nhất không phải là kẻ mù chữ, chỉ biết giặt rũ quần áo, làm sao gánh nước không tốn sức. Nhưng Liễu Nương C, H, E, T rồi, ngươi lại bị vương gia để ý, giống như tỷ tỷ của ta. Mệnh số quá nhiều trắc trở, ta không can thiệp được, nhưng ta lại nghĩ, vận mệnh đã định không thể tránh, ta liền trông chừng cẩn thận, để ngươi giống như Tử Huy, sống tự do tự tại, không bị bắt nạt, tính tình mài giũa kiên cường khéo léo một chút. Tuổi tác lớn hơn, ta thêm tiền cho ngươi đi mua nhà mở cửa hàng, ta kiến thức nông cạn, kết cục tốt nhất duy nhất có thể nghĩ đến chính là có một mái nhà, có một nghề kiếm sống. Luôn cảm thấy ngươi còn nhỏ, thả ngươi ra ngoài sẽ đi sai đường, phải giữ các ngươi thật chặt. Sao giữ mãi giữ mãi, giữ đến bây giờ mọi thứ đều thay đổi rồi. Thôi công công truyền lời cho ta, nói tỷ tỷ cảm thấy đại hạn sắp đến, gửi cho ta rất nhiều đồ, bao gồm cả tâm phúc và tai mắt của tỷ ấy trong cung, đều giao cho ta. Ta nói một câu đại nghịch bất đạo, vị ở trên kia là một kẻ điên thực sự, hắn ta vừa yêu tỷ tỷ, lại vừa coi thường tỷ ấy, sỉ nhục tỷ ấy, giày vò tỷ ấy đến chết, lại níu kéo không buông. Nào là mời đại vu, nào là mời lạt ma, muốn dùng mạng người kéo dài tuổi thọ cho tỷ ấy. Tỷ tỷ của ta là mặt Bồ Tát, lòng Bồ Tát, sớm đã C, H, E, T lặng khi 50 mạng người M, Á, U me đầm đìa bày ra trước mặt, vốn định đưa Tử Huy vào cung, cũng nhét cho ta, không mang theo, mạng người làm sao có thể kéo dài tuổi thọ cho tỷ ấy. Đã định là phải chết, hắn ta lại nhớ đến ta, ta và tỷ tỷ là Tịnh Đế Liên, hắn ta không muốn chấp nhận tỷ tỷ chết. Vậy ta phải thay tỷ ấy sống. Có được cơ hội này đều nhờ vị vương gia C, H, E, T không nhắm mắt kia của chúng ta. Luôn nói trước mặt hoàng thượng ta giống tỷ tỷ đến mức nào. Cố ý ca một trên thích hoàng thượng đấy. Vị kia nhớ kỹ lắm. Cách chương.